cậu truyền phát nhanh siêu cấp và tiểu công bưu điện của cậu. Chương 4, góc truyện audio.com. 31 Vương Tiên Sinh quả nhiên sau đó nhiều lần mua sắm online quy định đều đưa tới nhà ha, cậu truyền phát nhanh siêu cấp đặc biệt tự hào, bởi vì cậu có thể đi vào cái khu nhỏ xa hoa như thế, thật sự là quá sướng rồi. Lần sau cậu lại nghe Trung Nhị ca truyền phát nhanh nói khoác mình có thể vào khu Nam Hải đưa bản đồng nhân của Tiểu Hoàng Thư. Hình như là sách cấp 3, mình cô biết nên để Nguyên Hà. Gì gì đó, cậu cũng đã trải qua có thể địch nổi rồi. 32, Vương Tiên Sinh ở trong nhà chờ chăm chờ không chờ được truyền phát nhanh, rõ ràng một giờ trước đã nói tiến vào khu nhỏ rồi mà. Vương Tiên Sinh nhìn trong nhà bày biện tốt đồ uống với đồ ăn vặt xong xuôi, hơi lạnh đã chỉnh độ ấm rồi, còn có một đống đĩa CD trên mặt bàn có thể dùng để tăng tiến tình hữu nghị kia, bỗng nhiên nghĩ mình thực buồn cười. 33, Vương Tiên Sinh đi xuống lầu tìm cậu truyền phát nhanh siêu cấp. Kết quả lại phát hiện cậu truyền phát nhanh siêu cấp đang giơ cao di động ôm lấy pho tượng tiểu tứ, rồi đứng thẳng sát bên để chụp ảnh chung. 34, 35, Vương Tiên Sinh ngài tới vừa lúc, tôi đang lo lắng tay ngắn quá không có biện pháp đem hai chúng tôi song song chụp được. Xin ngài giúp chúng tôi chụp tấm ảnh chung đi. 36, chụp tấm ảnh chung xong, Vương Tiên Sinh rốt cục có thể dắt cậu truyền phát nhanh của hắn về nhà rồi. 37, cậu truyền phát nhanh siêu cấp ở trong nhà Vương Tiên Sinh đã được săn sóc đặc biệt tốt, Vương Tiên Sinh lấy cho cậu ăn lấy cho cậu uống, thổi hơi lạnh cho cậu còn để cậu xem phim. Cậu truyền phát nhanh siêu cấp nhàn nhã đi chơi đều đã quen mình buổi chiều còn phải đưa hàng truyền phát nhanh tới nhà khác. 38, người nào đó tra bản đồng nghiệp mình đặt hàng online đến đâu rồi. Truyền phát nhanh đã đến Bắc Kinh, nhân viên quét hình là Tiểu Bạch Long, nhân viên truyền phát cậu truyền phát nhanh siêu cấp đang truyền phát. Nhân viên truyền phát cậu truyền phát nhanh siêu cấp đang nghỉ ngơi. Nhân viên truyền phát cậu truyền phát nhanh siêu cấp còn không có nghỉ ngơi đủ. Nhân viên truyền phát nhanh siêu cấp cậu ta nói cậu ta ngày mai lại truyền hàng tới chỗ đã định. Người nào đó rưng rưng đấm tường. 39, cậu truyền phát nhanh siêu cấp uống đủ đồ lạnh, thổi đủ hơi lạnh, ăn đủ đồ vặt, xem đủ phim truyện, chơi đủ trò chơi điện tử. Cậu rốt cục nhớ tới mình là nhân viên truyền phát nhanh. Vương Tiên Sinh, ngài vẫn là đem gói hàng ký nhận trước đi. Được, chờ chút, trên gói hàng này viết sản phẩm thủy tinh, cẩn thận để nhẹ nhàng, tôi nghĩ ngài trước mở giấy bọc nghiệm thu một chút không nhỡ vỡ đi. Hai ta quen biết như thế, nếu như thứ này có hư hao gì tôi trực tiếp giúp ngài trả lại là được rồi. Không cần, cậu khách khí quá rồi. Không sao, mau mở gói đi. 40, Vương Tiên Sinh nghĩ, hắn phải giải thích thế nào về vật trong cái gói này đây, chiếu theo tỷ lệ thằng nhỏ của mình chế tác ra dây bằng thủy tinh ư, cách chương.